Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2082, lĩnh ngộ. Bình thường chiến giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, là mỗi một cái học qua binh pháp người đều sẽ nói một câu. Nhưng tránh thức lĩnh ngộ người lại không nhiều, người đều có mưu lợi tâm lý, đều muốn thắng vì đánh bất ngờ. Cho nên khắp nơi nặng kỳ, lại xem nhẹ chính mới là cơ sở. Biết được Đồng Chiêu trọng thương Tôn Quan, Xương Hy bộ sau cấp tốc rút về trong thành. Không chỉ có Mãn Sủng bọn người tiếc nuối, Chu Hoàn, Lục Nghị cũng có chút hối hận. Bọn họ đánh giá thấp Đồng Chiêu, nghĩ đến quá hoàn mỹ, một lòng nghĩ để Kỷ Linh làm ve, Đồng Chiêu làm bọ ngựa, chính mình theo ở phía sau làm hoàng tước. Không nghĩ tới Đồng Chiêu chủ động lui lại, để bọn hắn kế hoạch toàn bộ thất bại, trắng trắng bỏ lỡ một cái cơ hội. Kỷ Linh tổn thất không nhỏ, tốc chiến tốc thắng đã rất không có khả năng, bọn họ chỉ có thể bình tĩnh lại, cùng Đồng Chiêu lượn vòng. Cự hình máy ném đá là lợi khí, tự nhiên chỉ có thể là địa phát huy tác dụng, di động không tiện tay hại hạn chế quá lớn, sớm một ngày giải quyết, làm cự hình máy ném đá có thể tự do di động. Đối đến đón lấy công thành chiến ý nghĩa không tầm thường. Đừng nói nửa năm bổng lộc, một năm đều giá trị, nhưng Chu Hoàn cũng rõ ràng, Trương Phấn bọn họ khẳng định cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ là còn không có tốt phương pháp, nếu không đã sớm giải quyết, hắn không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Trương Phấn trên thân. Còn nhiều hơn là một số hắn chuẩn bị, cự hình máy ném đá thể lượng quá lớn, chế tác yêu cầu lại cao, không cách nào lâm thời chế tạo, chỉ có thể tạo tốt theo nhữ nam vận đến, phổ thông máy ném đá lại chỉ có thể ngay tại chỗ chế tạo. Đến đón lấy cái này hơn nửa tháng, quân nhu doanh công tượng cùng tướng sĩ còn bận rộn hơn một lúc lâu. Chu Hoàn lấy ra 2 tháng bổng lộc, mời bọn họ uống rượu, cũng là vì cổ vũ sĩ khí, đề cao tính tích cực, tăng tốc công tác tiến độ. Trước kia, Chu Hoàn là sẽ không như thế làm, dù cho Trương Phấn trợ giúp Lữ Phạm cấp tốc đánh hạ Tể Dương, hắn cũng không có đem Trương Phấn để vào mắt, không phải liền là một cái lớn hơn một chút máy ném đá à. Cái nào mộc học đường không thể làm. Hiện tại vì dụ Đồng Chiêu mắc lừa, bọn họ lặp đi lặp lại thảo luận, nghe Trương Phấn giảng giải cự hình máy ném đá chỗ tinh diệu. Hắn mới ý thức tới, lúc này tránh thức nắm giữ cự hình máy ném đá kỹ thuật người còn thật không nhiều. Liền xem như lúc đầu đưa ra cái này suy nghĩ Hoàng Nguyệt Anh cũng chưa chắc so Trương Phấn quen. Thuộc tình huống, thái độ một cách tự nhiên phát sinh chuyển biến, mộc học đường tế tửu đều không thể trêu vào. Hoàng Nguyệt Anh tạo thuyền biển, Trương Phấn tạo cự hình máy ném đá, đều là ảnh hưởng rất lớn nhân vật, đắc tội bọn họ cũng là cùng chính mình tiền đồ không qua được. Tạo máy ném đá cần đại lượng vật liệu gỗ, Trương Phấn cùng xương ấp trong thành công tượng không hẹn mà cùng nghĩ đến một chỗ. Đều đem ý nghĩ động tải Duyện Châu Thế ra tòa nhà phía trên. Gột nhà dùng đến chế tạo máy ném đá, gạch mộc, tấm gạch dùng đến làm viên đạn, cửa sổ, đồ dùng trong nhà cái gì đều bị mang ra. Có thể sử dụng đưa vào quân doanh, không thể dùng bổ làm củi lửa. Thế ra người không phải là bị giam lại, cũng là không có vì quan nô tỳ. Đối với cái này bất lực, có người thậm chí không thể không thân thủ hủy đi từ gia tổ trạch. Nhìn lấy đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo trang viên bị mang ra thành phế tích. Không ít người thống khổ đến gào to khóc lớn, lại bất lực, so sánh dưới, những cái kia sớm thì đầu hàng Duyện Châu Thế gia tại may mắn sau khi... Tâm lý thăng bằng rất nhiều, tuy nhiên không thể không lấy ra đại lượng tiền thuế đến cung cấp đại quân. Lại giao ra đất đai, nhưng tòa nhà cuối cùng bảo chủ, Mãn Sủng lại đáp ứng bọn hắn. Tương lai Duyện Châu thu phục, một lần nữa cùng Dự Châu buôn bán, hội cho bọn hắn tương ứng ưu đãi, tuyệt sẽ không để cho bọn họ hối hận hôm nay quyết định. Mãn Sủng lời nói có thể hay không có thực hiện, sau này hãy nói, so với trước mắt những thứ này cửa nát nhà tan gia tộc, bọn họ đã rất may mắn. Trương Phấn vội vàng chế tạo máy ném đá thời điểm, Chu Hoàn truyền lệnh Dự Châu các quận, triệu tập tinh nhuệ, đền bù tổn thất, bởi vì Kỷ Linh tổn thất lớn nhất. Chu Hoàn truyền lệnh Lương Bái hai nước, yêu cầu điều động 10.000 thanh niên trai tráng lao tới Nhậm Thành. Vì khiến cái này thanh niên trai tráng có thể an tâm chinh chiến, Chu Hoài yêu cầu ưu tiên điều động Duyện Châu tịch, riêng là Sơn Dương, Nhậm Thành một vùng bách tính, chỉ cần thỏa mãn tương quan yêu cầu, trở thành một tên chính tốt, lập tức trao ruộng, thượng đẳng tốt ruộng trăm mẫu, tương lai lập công, còn có thưởng, vạn nhất chiến tử, những thứ này ruộng cũng có thể lưu cho người nhà. Mệnh lệnh vừa ra, những năm này lần lượt rơi đến Dự Châu cảnh nội Duyện Châu bách tính nhiệt tình tăng vọt. Ào ào báo danh tòng quân, bái tướng Tảo Chi cùng lương tướng Đinh Trùng rất nhanh điều động 10.000 thông hiểu võ nghệ thanh niên trai tráng, tự mình đưa đến Kỷ Linh trong tay. Kỷ Linh mừng rỡ, lần nữa tự tay viết làm sách, hướng Chu Hoàn ngỏ ý cảm ơn, sau đó triển khai huấn luyện. Hắn đem cái này 10.000 thanh niên trai tráng chia làm hai bộ phận. Thể năng tốt, huấn luyện mức độ cao một bộ phận người trực tiếp bổ nhập các doanh. Kém hơn một chút phụ trách thủ thành, xung làm quân dự bị. Tiếp tục huấn luyện, Tôn Quan, Sương Hy bởi vì không tuân thủ tướng lệnh, dẫn đến tổn thất trọng đại, bị xuống chức xử phạt. Tôn Quan bị giáng chức thống lĩnh 500 người đô úy. Sương Hy trực tiếp giáng thành phổ thông sĩ tốt. Tang Phách nhìn hắn đáng thương, đem hắn triệu đến bên cạnh mình đảm nhiệm bộ khúc tướng. Trải qua này vừa đến, Kỷ Linh trực tiếp nắm giữ binh lực vượt qua 6 thành. Quyền nói chuyện có rõ ràng tăng lên, các hạng mệnh lệnh phổ biến cũng thông thuận được nhiều. Không còn có người dám tùy ý kháng lệnh, 10.000 tân binh sĩ khí dâng cao đầu nhập huấn luyện. Chuẩn bị tái chiến, nhận được tin tức, Đồng Chiêu lòng nóng như lửa đốt, trọng thương Kỷ Linh, để hắn buông lòng một hơi, thu hoạch được khó được thở dốc cơ hội, nhưng theo số lớn Duyện Châu bách tính chấp nhận tòng quân, Kỷ Linh binh lực cấp tốc khôi phục, mà lại có gia tăng, để hắn áp lực rất lớn, thế gia nắm giữ đại lượng tài phú cùng đất đai, cũng không ít phụ thuộc hộ khẩu. Nhưng so với phổ thông người dân đến, nhân số dù sao không chiếm ưu thế. Tôn Sách dùng chiếm lấy đất đai thu hoạch Duyện Châu bách tính hiệu chung, để Duyện Châu bách tính cam tâm tình nguyện thành chủ lực. Chiêu này thật cao minh, nếu như lúc trước Trương Giác có dạng này thủ đoạn, chỉ sợ trời xanh đã sớm biến vàng trời, Giang Sơn đã sớm không họ Lưu, đại chiến sắp lại nổi lên. Cự hình máy ném đá chế tạo lại phiền phức trùng điệp. Tại cơ hồ dỡ bỏ xương ấp trong thành đại tộc phòng ốc về sau, cự hình máy ném đá cái bệ rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Cán nhọn lại chậm chạp không cách nào đạt tới yêu cầu. Tầm bắn cùng độ chính xác tăng lên đều vô cùng có hạn. Đi qua thử đi thử lại nghiệm, lại kết hợp Ngô Chất trước đó cung cấp tin tức. Người thợ thủ công cảm giác được vấn đề xuất hiện ở viên đạn phía trên. Nếu như dùng hình dáng quy tắc đạn sát, chính xác hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng Đồng Chiêu lại không nguyện ý thử lại. Một cái đạn sát nặng 100 cân hai bên. Hắn không có nhiều như vậy sát, cũng không có rèn đúc đạn sát kỹ thuật. Vì tạo mấy cái đạn sát nắm giữ hắn vũ khí chế tạo, được trả bằng mất. Hắn tình nguyện các loại ngoài thành đạn sắt bắn vào, thử lại nghiệm cự hình máy ném đá tính năng. Lúc này, Ngô Chất truyền đến tin tức, hắn đã đuổi tới Vô Diêm, nhìn thấy Chu Linh đồng ý phái binh tiếp ứng Đồng Chiêu, nhưng hắn không đề nghị tiến công kháng phụ dễ thủ khó công. Kỳ Linh lại phi thường trọng thị. Cho dù là tại Tôn Quan bọn người bị Đồng Chiêu vây khốn thời điểm cũng không có buông lỏng đối kháng phụ phòng thủ, hiện tại càng không khả năng cho bọn hắn cơ hội. Chu Linh hy vọng Đồng Chiêu đi qua cự giã, dọc theo cự giã trạch bờ đông hành quân, tiến vào Đông Bình Quốc. Nơi này địa hình phức tạp, trải rộng đầm lầy, không có làm địa người làm dẫn đường, không người nào dám tùy tiện tiến vào. Mà Lý Điển cũng là cự giã người, hắn có thể làm dẫn đường. Đồng Chiêu lặp đi lặp lại suy nghĩ, phủ định Chu Linh phương án. Hắn để Chu Linh làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, lại không chịu không chiến mà đi. Tôn Sách huy động bách tính năng lực quá mạnh, hắn nhường ra xương ấp. Cự giã trạch phía nam thì đều thành Tôn Sách địa bàn. Nơi này đất đai đều sẽ trở thành Tôn Sách dụ hoặc Duyện Châu bách tính hiệu chung tư bản. Tình thế hội càng thêm bất lợi. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không muốn để cho ra xương ấp. Cho dù là nhiều kiên trì một ngày đều là tốt. Giờ này khắc này, hắn trừ kiên trì, nghĩ không ra còn có hy vọng gì có thể nói. Làm ra quyết định về sau, hắn viết một phần dài đến 3.000 chữ quân báo. Phái người mang đến Ký Châu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN